Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248, Bảo Bối Lưu Tuyển Thủ. Ở vốn là mai phục tại phụ cận âm nhẫn tứ nhân chúng. Kidomaru, Tayuya, Sakon Ukong cùng Zirobo báo lại rất nhanh sẽ chuyển quay lại lang nhẫn thôn bên trong. Lang nhẫn thôn bên trong cũng là một mảnh phấn chấn. Vẫn cứ ở đưa lên luân hồi giả. Nơi này có thể theo hai cái ý nghĩa đến giải thích. Thứ nhất, vô hạn điện đường là máy móc tính vận chuyển, là không có chính mình thần trí. Nó dựa theo quy củ. Một khi kiểm tra đến, phát sinh nội dung vở kịch, liền ném vào luân hồi giả. Mà không có nội dung vở kịch thời điểm tuy rằng cũng sẽ ném vào luân hồi giả. Thế nhưng đại thể đều là newbie cấp luân hồi giả. Tỉ như Oguri Jin trước hết gặp phải cái kia tiểu đội. Cũng là hai lần thí luyện trình độ. Thứ hai, vô hạn điện đường có lẽ đã biết rồi nơi này xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nó vẫn cứ đem luân hồi giả đưa tới. Điều này nói rõ vô hạn điện đường ngạo mạn. Còn có cứng ngắc thể chế. Bất luận người nào đối với Oguri Jin, đối với nhẫn giới nhóm tới nói đều là lợi tin tức tốt. Làm ôm mai, tìm kiếm giả, tiểu đội hạ xuống ở nhẫn giới sau. Bọn họ cũng đã hơi hơi rõ ràng vô hạn điện đường sức chiến đấu tầng cao nhất. Ôm mai nhân vật cấp bậc kia, liền là không phải mạnh nhất, cũng là tầng cao nhất một nhóm kia một trong. Này thì tương đương với tìm thấy trần nhà rồi. Cứ việc cái này trần nhà đối với bọn họ tới nói còn có khoảng cách nhất định. Thế nhưng chung quy là biết rồi tầng cao nhất ở đâu. Tự nhiên cũng là tốt ứng đối. Oguri Jin có thể nhìn ra. Biết được phần lớn sự tình các Kage tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Không khỏi phấn chấn không gì sánh được. Ở trong phòng đạn quan tướng trúc. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không có ai đi chú ý Kimimaro tình huống của bọn họ. Minasuki Yukikomoro hiện tại đã là một tên dáng ngọc yêu kiều cao gầy nữ hài. Mặc trên người ngắn tay kimono, trên chân đạp cao ống tất chân cùng giày sang đan nàng lại vẫn cứ dùng chính mình vóc người cao. Gầy đem một thân này quái dị trang phục cho xưng lên. Sắt thép chai thẳng Kishimoto thiết kế ninja phục đương nhiên cũng không tính mỹ quan. Thế nhưng vậy phải xem mặc ở ai trên người. Tỉ như ở Sunet trên người. Coi như là ngắn sấn kimono nàng cũng ăn mặc là hào hùng đồ sộ không gì sánh được. Hiện tại Minasuki Yukikomoro đang đứng ở nữ nhân tột cùng nhất tuổi tác. 26 tuổi nàng, đẹp đẽ, thành thục, hào quang. Dường như quả đào mật bình thường tươi mới nhiều dịch. Đi theo Oguri Jin bên người nàng hầu như đã tiếp nhận Oguri Jin đem lang nhẫn thôn chính vụ toàn. Bộ tiếp tới, nàng cũng không phải ninja. Bất quá mang theo đối giả yếu hoảng sợ tu hành Sunet âm phong ấn cùng tiên nhân hình thức thôi. Trán của nàng một viên sáng loáng màu phấn hồng lang hình dấu ấn có vẻ khá là dễ thấy. Bất quá chỉ cần là tu hành âm phong ấn người đều sẽ có vật này. Nói thí dụ như Jugo trên người hình xăm, chính là do vô số âm phong ấn tạo thành. Jin-kun, không đi trợ giúp một hồi Kabuto bọn họ thật được không? Nàng cũng không phải là nhân viên chiến đấu. Sở dĩ đối Kabuto sức chiến đấu của bọn họ vẫn có hoài nghi. Mà là luân hồi giả nghe tới liền rất mạnh mẽ dáng vẻ khiến người ta không bỏ xuống được tâm đến. Nói đến cùng Kabuto cùng Karin bọn họ đến cùng đều là 16, 17 tuổi hai tử, thậm chí còn không đến 20, còn chưa trưởng thành, sức chiến đấu của bọn họ thật sự có thể cùng luân hồi giả so với sao? Lần này đến luân hồi giả e sợ xác thực là lai giả bất thiện. Theo về mặt thực lực tới nói, đối phương hẳn là 4 đến 6 cái thí luyện thế giới luân hồi giả. Đã là trong vô hạn điện đường trung cấp luân hồi giả rồi. Cần 2 cái Kage cấp mới có thể bắt một cái 6 lần thí luyện luân hồi giả các ninja. Kabuto các nàng thật có thể thắng sao? Yên tâm đi, Oguri Jin nở nụ cười. Chớ xem thường Kabuto bọn họ a. Bọn họ nhưng là ta tự tay dạy dỗ đi ra học sinh. Càng là ở vô tận võ thuật tu hành cùng tiên thuật trong tu hành thoát dĩnh đi ra gia hỏa. Mỗi người bọn họ đều là vạn người chưa chắc có được một. Đều là đặc biệt. Nếu như Naruto cùng Sasuke không phải Atula cùng Indra chuyển thế lời nói, ta tin tưởng bọn hắn tỏa ra hào quang là tuyệt đối sẽ không so với bọn họ thiếu. Sở dĩ, Yuki Komoro, nhiều cho bọn họ một ít tín nhiệm đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Yuki Komoro vai, sau đó biến mất ở Minasuki Yuki Komoro trước mặt. Minasuki Yuki Komoro mím môi đi, mỉm cười lên, rõ ràng miệng rất rắn, còn không phải trực tiếp liền quá khứ rồi. Chờ Oguri Jin chạy tới hiện trường thời điểm, hiện trường chiến đấu xác thực là kịch liệt lại đâm tới. Như là Uzumaki Karin cùng Diệt Long ma pháp nữ chiến đấu đã để phụ cận một mảnh cũng đã là tàn tạ. Loang lổ, rất tương tự với Haku chiến đấu nơi. Chỉ có điều vị này băng chi Diệt Long nữ phương thức chiến đấu rõ ràng cùng Haku không giống nhau. Lắm, nàng chiến đấu càng thêm thiên hướng với viễn trình, mà là quang ảnh đều tốt. Rất có một loại 3D phủ lên không cần tiền cảm giác. Phô thiên cái địa băng xương thương kỵ binh hướng về Karin bay đi. Dường như vạn chim hướng Jin bình thường hướng về Karin bên kia phóng mà đi. Nguyên bản Karin đối thủ, Neji, Sakura, Temari đã hoàn toàn biến thành khán giả. Bị ép đến chiến trường 50 mét ngoại vi quan. Oguri Jin nhìn lướt qua tình huống liền đã biết rồi tình hình trận chiến. Đối Karin hoàn toàn yên lòng, đối phương đến cùng cũng là một cái fairy tale. Grey loại kia cường độ, đại khái sẽ mạnh hơn Grey một ít, thế nhưng cũng không có đạt đến Karin vô pháp chiến đấu mức độ. Có lẽ đối diện sẽ có đáy bài, thế nhưng một trận này là Karin thắng. Oguri Jin liếc mắt nhìn cũng đã cho hai người thắng bại có phán đoán đến. Đến hắn cấp bậc này sau. Đối với bọn hắn cái này đẳng cấp chiến đấu đã là một mắt liền có thể nhìn ra thắng bại đến. Xác thực luân hồi giả thủ đoạn rất nhiều. Thế nhưng như là nguyền rủa, hàng đầu thứ này dùng ít người. Học người càng thiếu thí luyện thế giới ngắn thanh thoát tiết tấu liền nhất định các luân hồi giả. Là không thể đi luyện loại kia cần thời gian dài tu luyện. Phát huy hiệu quả còn dài đồ vật. Có lẽ sẽ có người so sánh có dự kiến trước cường hóa loại kia có hệ thống. Có thể bất cứ lúc nào tiếp tục đào tạo sâu cường hóa tuyến. Nói thí dụ như ma pháp sư con đường, hay hoặc là con đường tu tiên. Thế nhưng vậy rốt cuộc là cần đại lượng nội dung vở kịch chồng chất lên. Trừ phi bọn họ có thể đem toàn bộ thế giới chơi xấu. Hoàn toàn thoát ly nội dung vở kịch thế giới. Nếu không thì bọn họ là rất khó kiếm được nhiều như vậy nội dung vở kịch. Thế nhưng bọn họ thật muốn làm như thế liền muốn đối mặt toàn bộ thế giới phản công rồi. Oguri Jin liếc mắt nhìn. Ở Sakura cùng Temari vừa mới phát hiện hắn sau. Cũng đã biến mất ở tiểu cường nhóm trong tầm mắt. Trong chớp mắt hắn lại đi tới Haku trên chiến trường. Hơi hơi ngưng thần quan sát một hồi hắn liền yên lòng. Haku trước cùng Akimichi Chouji, Inuzuka Kiba cùng Kankuro huyên náo xác thực là quy mô khá lớn. Thế nhưng hiện tại lại trái lại bắt đầu cùng đối phương gần người vật lộn lên. Oguri Jin híp mắt nhìn một hồi, đúng là phẩm ra ngắn đuôi ngựa nam đường lối đến. Đây là ma võ song tu con đường. Đối phương trên chân da hươu mềm ngoa mang theo nhạt hào quang màu xanh nhạt. Chằn chọc xê dịch rất trực tiếp, thế nhưng tốc độ một mực rất nhanh, hiển nhiên không học được võ thuật bước tiến, vậy cũng chỉ có cặp kia ủng mang đến cho hắn đồ vật rồi. Trên tay một thanh thanh cương kiếm mang theo hào quang màu xanh lục vô cùng sắc bén, tạm thời còn không nhìn ra cái gì thần vận đến, thế nhưng rất rõ ràng cũng không phải vật phàm. Oguri Jin đối với hắn đúng là có chút ngạc nhiên lên.